Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539: Người qua đường. Chương 285: Một người qua đường, trước chớ vội cự tuyệt. Bạch y nữ nhân nói: "Nếu như ngươi thật sự là đứa bé kia bằng hữu, thì càng hẳn là nghe lời của ta, từ trong cuộc chiến tranh này bước ra." "Vì cái gì?" "Ta cực kỳ thưởng thức ngươi là bằng hữu đứng ra anh dũng tiến hành." "Thật, nhưng tiếc nuối là trên thế giới này cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều có thể cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ. Có đôi khi ngươi nhất định phải học được một mình tiếp nhận đây hết thảy. Có chút đường chỉ có một người có thể đi, có chút cầm cũng chỉ có một người có thể đánh. Đây là thuộc về nàng chiến đấu, mà không phải là của ngươi. Ngươi đến tột cùng là bên nào người?" Trương Hằng cau mày nói. Cái này trên thực tế cũng là hắn rất sớm trước liền muốn hỏi vấn đề. Trước đó đối phương cũng đã nói cho dù Quang Hồ có thể tiếp nhận ngưng chiến đề nghị, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Trương Hằng vốn cho là bởi vì nữ tử áo trắng cùng Thẩm Hi Hi ở giữa có cái gì không giải được mâu thuẫn, nhưng là hiện tại đến xem tình huống tựa hồ cũng không phải là như thế. Trương Hằng có thể nghe ra trong giọng nói của nàng đối Thẩm Hi Hi ca ngợi chi tình. Nhưng là một phương diện khác nàng lại ngăn ở Trương Hằng trước mặt, không cho hắn tìm ra trong khách sạn cất giấu tên kia. Nói rõ không muốn kết thúc trận chiến tranh này. Ta cũng không phải là bên nào người, ta không phải Quang Hồ người, cũng không phải liên hợp thể người. Bạch y nữ nhân nói, ta chỉ là hành tẩu tại con đường của mình trên mà thôi. Kia con đường của ngươi nhưng có điểm, bá nói. Trương Hằng nói, con muốn quản người khác đi như thế nào sao? Bạch y nữ nhân cười cười, ta có thể mặc kệ những người khác đi như thế nào, nhưng là đứa bé kia ta nhất định phải quản, bởi vì nàng đi đúng giống như ta con đường. Trương Hằng nhướng lông mi, ngươi không phải nhân loại. Đối phương miêu tả mặc dù có chút trừu tượng, nhưng nghe tại Trương Hằng trong lỗ tai cũng chỉ có một loại ý tứ. Thần sắc hắn khẽ động, ngươi đang chọn tuyển người đại diện, dùng phương pháp như vậy sao? Quan sát của ngươi lực cực kỳ nhạy cảm, đáng tiếc cùng ta cũng không phải là bạn đường. Bạch y nữ nhân nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi cũng có chính nghĩa tiến hành, nhưng từ trước ngươi cái gì không hỏi trực tiếp nổ súng liền có thể nhìn ra đây chẳng qua là tại. Chính nghĩa cũng không tổn hại ích lợi của ngươi lúc ngươi mới có thể lựa chọn cùng chính nghĩa làm bạn, trên thực tế trong lòng của ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng cùng tín niệm. Chính nghĩa, ngươi là Thermis hay là A Thúy á? Không, ngươi là Justice. Trương Hằng rốt cục có thể xác định người đến thân phận. Đại biểu chính nghĩa thần minh Trương Hằng trước hết nhất nghĩ tới liền là thần thoại Hy Lạp cổ bên. Trong chủ trì chính nghĩa cùng trật tự quy luật nữ thần Themis. Nàng là rớt đời thứ hai thê tử. Núi Olympus trên trật tự liền từ nàng để duy trì. Liên quan tới nàng pho tượng phần lớn sắc mặt nghiêm túc. Một tay cầm khay, một tay cầm quyền trượng. Mà A Thúy Á thì là một vị tản ra hào quang óng ánh thiếu nữ, cầm trong tay lôi đình cùng ngọn đuốc, đồng thời cũng là quần tinh, cùng thuần khiết có liên quan nữ thần. Nhưng là muốn nói nổi danh nhất chính nghĩa nữ thần vẫn là Justice. Nàng là thời La Mã cổ đại người hỗn hợp thần thoại Hy Lạp bên trong tất cả cùng chính nghĩa có liên quan thần minh sáng tạo ra hình tượng, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm cây cân, đồng thời bịt mắt, ngụ ý vĩnh viễn truy tìm chân lý, không bị giác quan chỗ che đậy. Nàng bây giờ mặc dù chỉ có bảo kiếm, không có cây cân, cũng không có bịt mắt, nhưng là kia toàn thân áo trắng vẫn là cực kỳ dễ thấy. Tại Trương Hằng trong trí nhớ, Justice liền rất là một cái cực kỳ thích màu trắng nữ thần. Bởi vì màu trắng tượng trưng cho đạo đức hoàn mỹ, cương trực công chính, tại văn hóa phục hưng thời kỳ, cơ hồ mỗi tòa pháp viện ngoài cửa đều có không ít Justicer pho tượng. Cho dù đến hôm nay, châu Âu pháp viện bên ngoài cũng không ít còn bảo lưu lấy Justicer pho tượng. Pháp luật hành nghề người cơ hồ không ai không biết tên của nàng. Bởi vậy, cùng những cái kia suy yếu, gần như sắp muốn bị lịch sử đào thải thần minh khác biệt. Justicer mặc dù cũng là cổ thần, nhưng là nàng tại cổ thần bên trong cũng thuộc về thực lực cường hãn một nhóm kia. Thực lực rất có thể còn tại thiên khải tứ kỵ sĩ một trong ôn dịch phía trên. Trương Hằng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Nói thực ra Thẩm Hi Hi bị chính nghĩa nữ thần coi trọng cũng không quá vượt quá Trương Hằng đoán. Trước, tựa như Justicer nói, Thẩm Hi Hi nhất định là muốn đi lên con đường này người. Justicer cũng đã chú ý nàng có một đoạn thời gian tương đối dài. Thẩm Hi Hi kiên nghị, thông minh còn có bản thân thực lực, không thể nghi ngờ là người đại diện nhân tuyển tốt nhất. Nàng nếu là ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Trương Hằng nhìn qua Justicer con mắt nói, kỳ thật đáy lòng của mỗi người đều có một viên chính nghĩa hạt giống. Nhưng là muốn đem hạt giống này đổ vào thành một viên đại thụ che trời cũng không dễ dàng. Cực khổ là trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Thông hướng quang minh con đường chú định tràn ngập kinh cức. Ta nhất định phải thấy rõ nàng phải chăng có đầy đủ dũng khí đi quán triệt tín niệm của mình. Justicer nghiêm mặt nói, chính như ta trước đó nói, đây là thuộc về nàng chiến tranh, cùng những người khác không quan hệ. Trên thực tế chính là ta thuyết phục Quang Hồ hội trưởng cùng liên hợp thể khai chiến. Cho nên, đây hết thảy đều chỉ là ngươi đối nàng chuyển chính thức khảo nghiệm. Vì thế không tiếc bốc lên hai thế lực lớn ở giữa xê hiến tranh. Bồi lên những người khác tính mệnh. Trương Hằng lắc đầu. Đây coi là cái gì chính nghĩa? Ngươi hiểu lầm. Liên hợp thể cùng Quang Hồ cái này trận chiến tranh này mặc dù có ta thôi động. Nhưng mà vốn chính là không thể tránh khỏi. Đây là song phương tại trên lợi ích xung đột. Quang Hồ hội trưởng là một cái người làm ăn điển hình. Vô luận lúc nào hắn luôn luôn có thể làm ra tối lý tính lựa chọn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người các ngươi trên người ngược lại là có không ít tương tự điểm. Trong tòa thành này có thể chứa đựng hai đại người chơi thế lực đã là cực hạn. Hắn sẽ không cho phép có bên thứ ba xuất hiện. Bởi vậy Quang Hồ cùng liên hợp thể ở giữa tất có một trận chiến. Không phải hôm nay, liền là ngày mai. Vậy tại sao không để tại ngày mai? Đợi đến liên hợp thể trưởng thành, coi như vẫn là không kháng nổi Quang Hồ, chí ít không đến mức như hôm nay chật vật như vậy. Trực tiếp giải thể rơi, có ý nghĩa gì đâu. Người thắng sau cùng giống nhau là Quang Hồ, mà lại đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải một trận chiến đấu có thể kết thúc. Đến lúc đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn người chơi bị liên lụy vào. Cuối cùng diễn biến thành một trận đánh lâu dài, sẽ có nhiều người hơn thụ thương chết đi, cũng sẽ có càng nhiều giống như ngươi vốn là cùng việc này người không liên quan bị cuốn vào. Liên hợp thể ngược lại không bằng hôm nay liền giải thể. Cho nên ngươi hy vọng Thẩm Hi Hi giao, người nhận thua, ta không hy vọng nàng giao người nhận thua. Justicer lắc đầu, ta muốn nhìn nàng chống lại xuống dưới. Vì trong lòng chính nghĩa mà chiến, dù là lực lượng của nàng lại nhỏ bé, hy vọng lại xa vời, bởi vì chính nghĩa cũng không có nghĩa là thắng lợi. Chúng ta mặc dù đều tin tưởng vững chắc quang minh rồi sẽ tới, nhưng mà trước đó, chúng ta nhất định phải trong bóng đêm bôn ba. Đây là thuộc về nàng hắc ám, cũng là thuộc về nàng bình minh. Trương Hằng nghe vậy trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay CS5, ngay tại Justicer coi là đối phương đã bị tự thuyết phục. Trên mặt tươi cười thời điểm, đã thấy Trương Hằng lại từ trong ba lô móc ra hai thanh Nepal quân đao. Nắm ở trong tay, đồng thời đối nàng nói, ta không cảm thấy giống Thẩm Hi Hi người như vậy cần ngươi đến vì nàng an bài con đường. Nàng tại làm sự tình cũng không phải là vì đạt được ai tán thành. Bởi vì, nàng cùng ngươi loại này không có bất kỳ cái gì tình cảm ra hỏa căn bản cũng không phải là người. Một đường, hết chương.